Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 164, Ngô nãi nãi bị bắt cóc. Ngô Tiện trong lòng một đột, cầm điện thoại di động thủ nhất khẩn, cái tay còn lại đã kéo ra cửa ký túc xá, không làm kinh động mặt khác ba cái bạn cùng phòng đi ra ngoài. Ta nãi nãi làm sao vậy? Ra ký túc xá, Ngô Tiện vừa đi vừa hỏi, thanh âm nhiễm khẩn trương. Ra tới nói, Đồng Chiến Tuyết cúp điện thoại, Ngô Tiện mắng một câu, thi triển ra lăng ba vi bộ, nếu giờ phút này có mặt khác túc xá người ra tới, nhất định sẽ hét lên một tiếng, có quỷ a. Sau đó bị Ngô Tiện như kiểu quỷ mị hư vô thân ảnh dọa vâng. Cúp điện thoại, Đồng Chiến Tuyết ngồi ở trong xe, một bàn tay nhẹ nhàng gõ tay lái, yên lặng mà tính toán thời gian. 56, 57, 58, một trận gió lạnh đánh úp lại, ghế phụ môn bị kéo ra. Không tới một phút, Ngô Tiện liền xuất hiện. Ta nãi nãi làm sao vậy? Vừa thấy đến người, Ngô Tiện không kịp đánh giá hồi lâu không thấy Đồng Chiến Tuyết. Hắn ở trên đường cấp nãi nãi gọi điện thoại, nhưng là không người chuyển được. Đồng Chiến Tuyết không có trả lời trước, mà là trước chạy xe. Xe như tên rời cung giống nhau bay đi ra ngoài, mới nghe nàng nói ra, nàng bị bắt cóc. Ngô Tiện hít một hơi, sắc mặt hàn như tịch đông, là ai làm? Đồng Chiến Tuyết hộc ra ba chữ, thức tỉnh người, thức tỉnh người. Cái này đối với Ngô Tiện tới nói là một cái đã lâu xa lạ từ mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy thức tỉnh người là Đồng Chiến Tuyết dẫn hắn gặp. Lần đầu tiên nghe nói thức tỉnh người là Đồng Chiến Tuyết nói cho hắn. Nàng nói với hắn cái kia màu sắc sặc sỡ thế giới. Hắn chưa từng có để ở trong lòng qua. Hắn chỉ là một người bình thường. Cả đời cũng sẽ không cùng thức tỉnh người hoặc người tu hành giả dính líu quan hệ. Chính là đêm nay, Ngô Tiện lại một lần từ Đồng Chiến Tuyết miệng xuôi tai đến thức tỉnh người. Mà thân nhân duy nhất của hắn, bà của hắn, còn bị thức tỉnh người bắt cóc. Ngô Tiện hung hăng mà véo mình một cái, đau đớn nói cho hắn này không phải khuya khoát là một giấc mộng. Là thật, ta nãi nãi hiện tại ở đâu đây? Hít một hơi thật sâu, Ngô Tiện bình tĩnh mà hỏi. Đồng Chiến Tuyết liếc xéo hắn liếc mắt một cái, không có nàng dự đoán bên trong hoảng loạn, cũng không có nàng dự đoán bên trong không biết làm sao. Bình tĩnh, trầm ổn, không hổ là lão cục trưởng nhìn chúng người, cũng không hổ là Ngô gia truyền nhân. Lư Khai Hạ đã đi truy tung, chúng ta đi theo Lư Khai Hạ truyền đến vị trí đi tìm. Đồng Chiến Tuyết nói. Ngô Tiện lúc này mới có không đánh giá Đồng Chiến Tuyết. Nàng vẫn là trước sau như một trang điểm, đơn giản phương tiện, cũng vẫn là trước sau như một biểu tình, lãnh khốc diện than, ngươi như thế nào biết nói ta nãi nãi bị bắt cóc? Còn có thể để ngươi người kịp thời đi truy tung vị trí. Ngô Tiện cảnh giác hỏi, bởi vì ta người vẫn luôn ở bảo hộ ngươi nãi nãi. Đồng Chiến Tuyết thành thật trả lời. Ngô Tiện nhớ tới một kiện sự, Quân Huấn về nhà ngày đó, hắn thấy được cho hắn trao giải lão nhân gia kia từ nhà hắn ra tới. Hắn hỏi nãi nãi ra có phải hay không khách đến thăm. Nãi nãi hàm hồ mà qua, hắn cũng không có miệt mài theo đuổi. Hiện giờ nghĩ đến, đại khái từ ngày kia sau, mụ nội nó liền vẫn luôn ở vào quân đội dưới sự giám thị đi. Nếu không bắt trước cũng sẽ không nửa đêm sẽ bắt cóc. Còn có thể bị Đồng Chiến Tuyết đệ nhất thời gian biết. Tại sao phải giám thị ta nãi nãi? Ngô Tiện hỏi trắng ra. Là bảo hộ, Đồng Chiến Tuyết uốn nắn nói. Ngô Tiện a âm thanh, thực rõ ràng không tin. Đồng Chiến Tuyết nói ra. Rất nhiều chuyện ngươi nãi nãi không có nói cho ngươi. Ta cũng không tiện nói cho ngươi. Chờ cầm nàng cứu trở về tới, chính ngươi hỏi nàng đi. Ngô Tiện trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Đồng Chiến Tuyết lời này có ý tứ gì? Nãy nãy chẳng lẽ có bí mật gì giấu giếm hắn? Ngô Tiện Nhẫn không được bắt đầu oai oai một chút tiểu thuyết tình tiết. Cách khác nam chính 18 tuổi lúc sau, vẫn luôn nuôi nấng bà của hắn liền sẽ nói cho hắn. Hài tử, kỳ thật ngươi ba ba không có chết. Hắn là mỗ mỗ gia tộc dòng chính trưởng tử. Ngươi nhưng thật ra là cái giàu tam đại. Lại so phương nãi nãi sẽ nói cho hắn. Hài tử, kỳ thật nãi nãi là cái thức tỉnh ngươi. Ngươi là thức tỉnh tam đại. Chúng ta vẫn luôn ở tránh né kẻ thù trả thù. Không nghĩ tới trốn rồi nhiều năm như vậy. Vẫn là bị kẻ thù tìm được. Lại so phương nãi nãi nói cho hắn. Hài tử, ta kỳ thật không phải ngươi nãi nãi. Ngươi nãi nãi do người khác. Ngươi nhưng thật ra là mỗ mỗ tu hành môn phái truyền nhân. Nghĩ lại ở giữa các loại oai oai trong tiểu thuyết kiều đoạn dũng mãnh vào trong óc. Ngô Tiện khó tránh khỏi tự diễu. Tiểu thuyết xem nhiều đi. Hiện thực bên trong sao có thể có như vậy xa điêu thân thế? Trên thực tế, mụ nội nó chính là một người bình thường lão thái thái. Hắn cũng chỉ là một người bình thường thiếu niên. Nga, hắn hiện tại không bình thường. Hắn không giải thích được có được một cái quỷ xúc hệ thống. Đến hiện tại cũng không biết hệ thống là làm sao có được. Hồ Tư loạt suy nghĩ ở giữa. Xe đã lái ra khỏi thành nội. Ngô Tiện di động đột ngột chấn động lên. Hắn lấy ra tới một xem. Là nãi nãi đánh tới. Hắn không có lập tức tiếp. Mà là hướng Đồng Chiến Tuyết chói dưới. Tiếp, Đồng Chiến Tuyết dứt khoát phun ra một chữ. Ngô Tiện chuyển được, thanh âm ra vẻ nhập nhèm khan khan. Huy, vị nào? Ngô Tiện, người nãi nãi hiện tại ở trong tay ta. Cho người nửa giờ đến thành đông 15 cây em bên ngoài nhà máy bỏ hoang. Nếu không bắt trước, giết con tin. Đối phương nói xong, cắt đứt. Không có cấp Ngô Tiện lại cơ hội mở miệng. Ngô Tiện hướng Đồng Chiến Tuyết nhìn thoáng qua. Đồng Chiến Tuyết gật gật đầu. Lư Khai Hạ tin tức truyền đến cũng là thành đông phương hướng. Nói, Đồng Chiến Tuyết tốc độ xe lại lần nữa tiêu thăng. Tính năng tốt đẹp xe như liệp báo trong đêm tối bên trong cắt qua màn đêm. Thành đông, nhà máy bỏ hoang. Ngô nãi nãi bị trói tại trên một cây cột không thể động đậy. Ánh mắt của nàng không giống tầm thường như vậy hiền lành ôn hòa. Lúc này phiếm lăng lệ ba quang. Sắc mặt trầm túc nhìn chằm chằm trước mắt mang mặt nạ nam nhân. Ngươi là người nào? Ta là người như thế nào Ngô lão thái ngươi sẽ không biết. Mặt nạ nam nhân không trả lời mà hỏi lại. Ngô nãi nãi cười lạnh. Ngươi mang mặt nạ che che giấu giấu, liền diện mục thật cũng không dám lộ. Ta như thế nào biết nói ngươi là ai? Ngươi già rồi, giả ngu bản sự nhưng thật ra tăng trưởng. Mặt nạ nam nhân không âm không dương khen. Đúng vậy a, ngươi già rồi, nửa người đều vùi vào hoàng thổ. Có chút sự tình nha, đã sớm không nhớ rõ. Ngô nãi nãi theo lời này cảm khái. Không chút nào bị bắt cóc người hoảng loạn, cho nên có chút bí mật, có phải hay không nên nói ra, mang tiến trong quan tài nhiều đáng tiếc. Mặt nạ nam nhân cũng theo Ngô nãi nãi nói tiếp nói. Ta không có cái gì bí mật, Ngô nãi nãi lắc đầu, nói chân thành, mặt nạ nam nhân cũng không tức giận, cười nói, chờ ngươi tôn tử tới, ngươi liền sẽ nói. Ngô nãi nãi cũng cười nói, chờ ta tôn tử tới, ngươi liền sẽ hối hận một chuyện. Cái gì sự tình? Mặt nạ nam nhân tò mò. Bắt cóc ta, uy hiếp hắn. Ngô nãi nãi chỉ nói 6 cái tự, không nóng không lạnh, lại mang theo đối tôn tử tuyệt đối tự tin. Mặt nạ nam nhân cười to, ha ha ha, Ngô lão thái, ngươi làm mỗi người đều sẽ sợ hãi Ngô gia truyền nhân sao? Năm đó ngươi nhi tử cũng là Ngô gia truyền nhân, không phải là bị bước tới rồi tuyệt cảnh, hiện tại sống hay chết đều không biết đâu. Ta xem ngươi tôn tử, cũng không thấy so hắn lão tử lợi hại bao nhiêu. Ngô nãi nãi không nói nữa, làm như đã kết thúc nhắc nhở nhân nghĩa, đến nỗi có nghe hay không, cái kia là chuyện của người khác. Ngô Nãi Nãi không nói, mặt nạ nam nhân cũng không nói. Hắn tính ra thời gian, nửa giờ cũng sắp đến rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.